Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5302, làm gì giấu giếm? Chương 5306, làm gì giấu giếm? Phanh phanh phanh, rất nhanh, một chuỗi thanh thúy tiếng đập cửa, vang lên, tâm niệm nhất động ở giữa. Chu Hoành Vũ bận bịu thu hồi phi kiếm. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ coi là, gõ cửa chính là người hầu rượu. Thế nhưng là kéo cửa phòng ra xem xét, đứng ngoài cửa, lại là một người mắt ngọc mày ngai, đáng yêu mê người, đáng yêu đến cực điểm nữ hài. Nhìn một cái, cô bé này thực sự thật là làm cho người ta kinh diễm. Mặc dù nói, thánh tôn cảnh phía trên, có thể tùy tiện sửa chữa chính mình tướng mạo. Thế nhưng là, một người đến cùng là mỹ là xấu. Nhiều khi, có thể không hoàn toàn là chỉ nhìn tướng mạo, thần vận, khí chất, cùng một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được phong vận, mới là trọng yếu nhất. Trước mắt cô gái này, lộ ra nhưng chính là như vậy. Chỉ nói ngũ quan, nàng tuy nhiên cũng rất tinh xảo, cũng rất xinh đẹp, nhưng là tại cái này hỗn độn chi hải bên trong, cùng nàng không sai biệt lắm, thực sự nhiều lắm, nói câu không dễ nghe. Thật nghĩ xinh đẹp, hoàn toàn có thể tìm cái khuôn mẫu, chiếu vào tân trang là được rồi. Thế nhưng là, coi như có thể bắt chước bề ngoài của nàng, lại không cách nào bắt chước được nàng thần vận và khí chất. Một loại không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, nữ nhân đặc hữu, phong vận, chính thức có mị lực nữ nhân, cho dù thanh xuân chết đi, cũng vẫn hương thơm mê người. Trước mặt cô gái này, lộ ra nhưng chính là như vậy nữ nhân. Chu Hoành Vũ cứ việc trong nội tâm vô cùng thưởng thức cô gái này, thế nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không có ý loạn thần mê. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ trấn định như thế, không có chút nào bất luận cái gì ý loạn tình mê biểu lộ, Triệu Dĩnh cũng là nội tâm thất kinh. Từ khi sau trưởng thành, liền có rất ít nam nhân có thể tại mới thấy nàng thời điểm bảo trì trấn định, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có chút ngốc trệ. Thưởng thức nhìn một chút Chu Hoành Vũ, Triệu Dĩnh nhỏ mở miệng cười nói, ta gọi Triệu Dĩnh, là nhà này tử quán lão bản. Nghe nói, người muốn mua nhà này tử quán. Ngoặc kép, không sai, ta muốn mua hạ nhà này tử quán. Nói cái giá đi, chấm ngoặc kép, tử quán bản thân, kỳ thực không đáng bao nhiêu tiền. Tử quán chính thức đáng tiền, cũng là những cái kia cất vào hầm ức triệu nguyên hội huyết tử. Chúng ta cất vào hầm cấp cao huyết tử, còn có hơn 3.000 bình. Cất vào hầm cấp trung huyết tử, còn có 30.000 bình. Về phần cấp thấp huyết tử, thì chừng hơn 3 triệu bình. Người muốn mua lời nói, ta có thể toàn bộ bán cho ngươi. Về phần giá cả nha, ta có thể cho ngươi giảm 20%. Ngoặc kép, nghe được Triệu Dĩnh lời nói, Chu Hoành Vũ nhíu mày, không nghĩ tới, bọn họ cất vào hầm loại rượu, đã vậy còn quá ít, bất quá suy nghĩ cẩn thận, lại cũng bình thường, hơn 3.000 bình cấp cao huyết tử, tuy nhiên nghe tựa hồ rất ít, thế nhưng là, hơn 3.000 bình cấp cao huyết tử, thế nhưng là từ hơn 3.000 con cửu giai thánh thú tinh huyết, sản xuất mà thành, cái này nhưng là không có chút nào ít. Về phần cấp trung huyết tử, thì là từ hơn 30.000 con ba giải thần thú tinh huyết sản xuất mà thành. Cấp thấp huyết tử, cũng giống vậy khoa trương. Hơn 3 triệu bình, là từ hơn 3 triệu cấp 7 hung thú tinh huyết sản xuất mà thành. Đơn thuần chỉ là một nhà tử quán, có thể trữ hàng nhiều như vậy rượu mạnh, thật không ít. Chỉ bất quá, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, còn là còn thiếu rất nhiều a. Một ngày một bình, 3.000 bình cấp cao huyết tử, không đến 10 năm liền uống xong a? Không được, số lượng này vẫn là quá ít. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh nhất thời trừng lớn hai mắt. Cái này còn thiếu sao? Dạng này, ngươi nhìn, có thể hay không đem máu này rượu cách điều chế, cùng sản xuất công nghệ, bán cho ta, chấm ngoặc kép, không không không. Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt, cái kia Triệu Dĩnh liền quả quyết lắc đầu. Vô luận như thế nào, máu này rượu cách điều chế, cùng sản xuất công nghệ, ta là tuyệt đối không bán. Đây không phải chuyện tiền. Dù là ngươi ra giá lại cao hơn, ta cũng tuyệt đối không bán. Huống chi, coi như ta chịu bán cho ngươi, kỳ thực cũng vô dụng. Không có chúng ta Triệu gia huyết mạch thần thông, cho dù có cách điều chế, coi như học xong sản xuất công nghệ, ngươi cũng tuyệt đối sản xuất không ra chân chính huyết tử. Nghe được Triệu Dĩnh lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời bó tay rồi. Máu này rượu, đối Chu Hoành Vũ thực sự quá trọng yếu. Một bình cấp cao huyết tử, có thể vì hắn tăng lên 3.000 nguyên hội, cũng chính là gần 400 triệu năm pháp lực tu vi. Chu Hoành Vũ tự mình khảo nghiệm phía dưới, đã đến có kết luận. Một ngày uống một bình lời nói, lãng phí cũng không nhiều. Ít nhất cũng có thể hấp thu cấp cao huyết tử bên trong. Hơn 8 phần 10 pháp lực, tuy nhiên còn lại 2 thành, tất nhiên sẽ lãng phí hết. Nhưng là, điểm ấy lãng phí, Chu Hoành Vũ là có thể tiếp nhận. Nếu có đủ nhiều cấp cao huyết tử, nhường hắn uống đã 3.000 năm. Cái kia đối với Chu Hoành Vũ tới nói, đơn giản quá điên cuồng. Thật có thể như thế, chỉ là bằng vào cái này cấp cao huyết tử, cũng đủ để đem pháp lực của hắn tăng lên tới cổ thánh đỉnh phong. Đến khi đó, không nói chiến thắng Huyền Sách, nhưng là tối thiểu nhất, đã nắm giữ cùng Huyền Sách chính diện nhất chiến năng lực. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu, hướng Triệu Dĩnh nhìn sang. Tốt a, đã như vậy, chấm ngoặc kép, như vậy, ta có thể hay không thuê ngươi, chuyên môn vì ta sản xuất huyết tử đâu? Ngoặc kép, chỉ hơi hơi trầm ngâm, Triệu Dĩnh liền quả quyết lắc đầu. Không, không được, chấm ngoặc kép, ta không có khả năng làm ngươi tư nhân thợ nấu rượu. Ta có giấc mộng của mình muốn đi thực hiện. Mộng tưởng, Chu Hoành Vũ sợ nhất, liền là đối phương tâm như niêm phong, vô dục vô cầu, chỉ cần có dục vọng, liền có sơ hở, chỉ cần có mộng tưởng, liền có chỗ thương lượng. Trầm ngâm ở giữa, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng nói. Mộng tưởng sao? Ngoặc kép, ta có thể biết giấc mộng của ngươi đến cùng là cái gì không? Ngoặc kép, Triệu Dĩnh cũng không có giấu giếm. Giấc mộng của nàng quang minh mà vĩ đại, cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Làm gì giấu giếm đâu. Giấc mộng của ta, cũng là trọng kiến Triệu gia vô địch hạm đội. Triệu Dĩnh dõng dạc đạo. Khôi phục ta Triệu gia, vinh quang của ngày xưa. Ngoặc kép, trở thành cổ thánh chiến trường bên trong, ảnh hưởng rất lớn thế lực, để cho chúng ta Triệu gia uy danh lần nữa vang vọng cổ thánh chiến trường. Ngoặc kép, nhìn lên trước mặt hai mắt sáng lên Triệu Dĩnh, Chu Hoành Vũ có chút khâm phục. Một cái như thế mảnh mai nữ hài, lại gánh vác như thế nặng nề sứ mệnh. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ khâm phục chính là, cô bé này dã tâm cùng bá lực, không chút nào tại nam nhân phía dưới. Nếu như, cái này liền là của ngươi mộng tưởng. Như vậy, ta có một cái đề nghị. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh duỗi duỗi tay nói. Xin mời ngài nói, chấm ngoặc kép, chúng ta dạng này, chấm ngoặc kép, ta xuất tiền, mua xuống ngươi nơi này tất cả huyết tử. Cũng không cần đánh cái gì giảm đi. Ta dựa theo ngươi định giá, giá gốc mua sắm chính là. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh nhất thời sáng lên hai mắt. Đột nhiên nhiều như vậy thu nhập, nàng đương nhiên rất vui vẻ. Tuy nhiên, nàng cũng không phải là một cái coi trọng tiền bạc nữ nhân. Có thể là ai không hy vọng tiền của mình có thể nhiều một chút. Ai không hy vọng chính mình bán đồ vật có thể bán ra một cái giá cao a. Cùng lúc đó, đối với Chu Hoành Vũ cái này hào khách, Triệu Dĩnh tự nhiên cũng là tâm sinh hoan hỉ. Hào phóng như vậy, xa hoa như vậy khách nhân, không có người sẽ không thích đi. Cảm ơn ngươi. Đứng dậy, Triệu Dĩnh mặt mũi tràn đầy vui vẻ, liên tục đối Chu Hoành Vũ hạ thấp người. Khoát tay áo, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói. Mặt khác, rượu của ngươi quán, ta cũng không muốn ngươi. Ta chỉ mua rượu của ngươi, không muốn cái này tử quán. Nha, kinh hô một tiếng, Triệu Dĩnh nhảy cẫng nói. Thật sao? Ngoặc kép, cái kia, chấm ngoặc kép, vậy nhưng rất cảm tạ ngươi. Chấm ngoặc kép. Đồng thời, ta sẽ còn tặng cho ngươi một chiếc đại hình hỗn độn chiến hạm. Chu Hoành Vũ tiếp tục nói. Cam đoan là mới tinh. Trong đó ẩn kỹ thuật cùng công nghệ. Tuyệt đối là hỗn độn chi hải tân tiến nhất. Cái này, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Triệu Dĩnh nhất thời thu liễm nụ cười. Tại Triệu Dĩnh muốn đến. Đối phương đối nàng, khẳng định là có dã tâm. Có ý đồ, loại rượu không cần đánh gãy. Dựa theo giá thị trường trực tiếp mua sắm. Tửu quán còn không muốn nàng. Thậm chí, còn muốn đưa tặng nàng một chiếc trước mắt tân tiến nhất đại hình hỗn độn chiến hạm. Cái này muốn nói không có ý đồ. Quỷ đều sẽ không tin được không? Nói tới nói lui, đối phương hiển nhiên vẫn là đánh cách điều chế chủ ý a. Ta không có lừa ngươi. Coi như đem cách điều chế cho ngươi. Cũng căn bản vô dụng a. Ngoặc kép, Chu Hoành Vũ biết nàng hiểu lầm. Khoát tay áo, nói. Không nên hiểu lầm, ta muốn không phải cách điều chế, cũng không phải sản xuất công nghệ. Ta muốn chính là ngươi. Ngoặc kép, cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Triệu Dĩnh nhất thời trừng lớn hai mắt. Muốn nàng, gia hỏa này, vậy mà có ý đồ với nàng. Hết chương.